Trọng sinh đích nữ cuồng hậu, chương 57, đánh cờ thế cục, gocchuyenaudio.com. Cuối hạ thời tiết vẫn như trước nóng bức, Lạc Khuynh Hoàng một mình ngồi tựa vào phía dưới bóng cây, lười nhác chơi đùa với mái tóc của mình. Con ngươi lộ ra vài phần mệt mỏi chán chường. Quân Khuynh Vũ nói hôm nay có sự tình muốn xử lý, ban đêm cũng không đến dạy nàng võ công. Bên trong con ngươi tối tăm hiện lên một chút thâm ý, khóe môi Lạc Khuynh Hoàng co rút, đầu mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại. Nàng trọng sinh đã được 5 tháng. Cùng Quân Khuynh Vũ tập võ cũng đã được 5 tháng, tựa hồ mỗi tháng ngày 15 Quân Khuynh Vũ đều lấy các loại lấy cớ để không đến dạy nàng tập võ. Này chính là một loại trùng hợp hay là có ẩn tình khác? Nếu nói có ẩn tình khác như vậy thì là cái gì? Thôi, Quân Khuynh Vũ nếu không muốn đề cập như vậy nàng coi như cái gì cũng không biết đi. Đợi cho Quân Khuynh Vũ cảm thấy đến thời điểm muốn nói cho nàng thì sẽ nguyện ý nói. Bất quá nàng tựa hồ đã muốn thói quen có Quân Khuynh Vũ bên cạnh. Nhất là một tháng qua cơ hồ ngày nào cũng cùng Quân Khuynh Vũ cùng một chỗ, đột nhiên nhìn không thấy Quân Khuynh Vũ, cũng cảm thấy vài phần mất mát. Đột nhiên nhớ tới hai ngày trước nghe người ta đề cập Bạch Mộ bãi hạ ván cờ, trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Khuynh Hoàng bỗng thấy hưng chí. Nàng từ nhỏ đã học tập cầm kỳ thư họa, có thể nói mọi thứ tinh thông, trong đó lại lấy kỳ nghệ cùng cầm nghệ là cao tuyệt, đã có như vậy ván cờ, không bằng tiến đến nhìn xem. Lại nói này 1.000 lượng hoàng kim thưởng ngân cũng là cực kỳ mê người. Tuy nói đây là tiền của Quân Khuynh Vũ, nhưng là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Quân Khuynh Vũ tiền cũng chính là tiền của nàng như thế nào có thể cho phép người khác đoạt ngân lượng này đi. Nghĩ đến đây, khóe môi Lạc Khuynh Hoàng gợi lên một chút bướng bỉnh tươi cười, nàng vào nhà lấy một kiện nam tử trang phục, lấy một cây châm gài tóc làm một búi tóc cao cao, lại thay nam trang, nhìn gương cẩn thận chỉnh trang. Người trong kính mặc một thân nam trang, mặt mày nhu hòa, quả nhiên là một vị công tử phong thái tuấn tú. Khóe môi lại gợi lên một chút ý cười, Lạc Khuynh Hoàng liền chuẩn bị xuất môn. Thời điểm xuất môn Lạc Khuynh Hoàng lại gặp Từ Nguyệt trùng hợp đang đưa điểm tâm. Nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng mặc nam trang, trong khoảng thời gian ngắn không nhận ra được, không khỏi kinh ngạc tại sao trong phòng tiểu thư lại có thể có nam tử. Lạc Khuynh Hoàng tập võ đã 5 tháng, công phu không dám nói là được bao nhiêu tốt nhưng thật ra thông linh không ít. Tiếng bước chân Từ Nguyệt nàng đã sớm nghe được, nàng cố ý thả chậm bước chân, nhưng không có nghe được Từ Nguyệt kêu nàng, mà là nghe được Từ Nguyệt buông điểm tâm liền vội vàng bỏ chạy. Lạc Khuynh Hoàng nghe tiếng bước chân tựa hồ có chút chạy xa, mới xoay người lại thản nhiên nhìn lại, trong mắt lướt qua một chút ý tứ hàm xúc không rõ, thần sắc khóe môi có chút gợi lên. Từ Nguyệt quả nhiên là cái trung tâm hảo nô tài, sợ là không có nhận ra nàng, nghĩ đến nàng trong phòng con nam tử lui tới, vội vã đi bẩm báo Lạc Khuynh Thành đi. Thôi thì, nàng hiểu lầm liền hiểu lầm, nàng rốt cuộc muốn nhìn Lạc Khuynh Thành có thể mượn việc này làm ra cái gì. Người rốt cuộc đều là bắt nạt kẻ yếu, từ sau khi phát hiện nàng không dễ khi dễ, Lạc Khuynh Quốc cùng Vương U Nhược cũng rất ít tìm đến nàng phiền toái, làm cho nàng nhưng thật ra có chút chán chết. Khóe môi ôm lấy ý cười thản nhiên, Lạc Khuynh Hoàng mặc một thân nam trang đơn giản, hướng về phía Kim Ngân Sơn. gocchuyenaudio.com Trang mà đi, tuy rằng mặc nam trang, nhưng trên đường đi vẫn khiến cho không ít người chú ý. Lạc Khuynh Hoàng đi qua chỗ nào, chỗ đó nữ tử trẻ tuổi đều phải kinh diễm, một đoàn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lạc Khuynh Hoàng, có trường hợp nghiêm trọng thế nhưng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lạc Khuynh Hoàng không khỏi sờ sờ cái mũi, chẳng lẽ nàng phẫn nam nhân phẫn thành công như thế? Trong lòng không khỏi có vài phần cô gái vui sướng, Lạc Khuynh Hoàng mang hảo tâm tình đến Kim Ngân Sơn Trang. Trước cửa có thị vệ canh giữ, có vài phần bộ dáng của đại viện quan gia. Người nào, thị vệ theo thường lệ đưa tay ngăn cản Lạc Khuynh Hoàng, đợi cho thấy rõ ràng dung nhan Lạc Khuynh Hoàng, đều ngây ngần cả người. Bọn họ bao lâu chưa gặp qua nam tử phong tư chắc tuyệt như thế, bộ dáng xinh đẹp tuyệt luân nhưng lại nhìn không giống nam tử. Thị vệ đành phải nuốt nước miếng, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Đôi mắt Lạc Khuynh Hoàng lướt qua một tia lạnh ý, làm thời tiết nóng bức muốn giảm đến vài độ, bị hàn quang trong mắt Lạc Khuynh Hoàng kinh sợ, thị vệ này mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được đối phương cũng không phải người dễ trêu chọc liền thu hồi thần sắc. Nghe nói Bạch Trang chủ có một ván cờ khó giải, Lạc Mỗ đặc biệt đến để phá giải ván cờ. Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên quét mắt qua hai cái thị vệ, không muốn cùng bọn họ so đo. Nhưng là thị vệ cũng không buông tha hỏi, xin hỏi công tử đại danh. Lạc Vân Chỉ, Lạc Khuynh Hoàng mặt không đỏ tâm báo tên ca ca nhà mình, một đôi đen như mực con ngươi hàm chứa vài phần bí hiểm quang mang nhìn kia hai cái thị vệ. Lạc Vân Chỉ, trong đó một cái thị vệ cười khẽ ra tiếng, cao thấp đánh giá Lạc Khuynh Hoàng một phen, cười nói, kinh thành tư công tử đứng đầu Vân Chỉ công tử, ngươi nghĩ rằng ta không nhận thức sao? Vị công tử này tuy rằng cũng có một bộ dáng thật tốt, mặc dù xinh đẹp tuyệt trần, nhưng anh khí không thể so sánh Vân Chỉ công tử a. Chính là, người rốt cuộc là người phương nào, dám giả mạo Vân Chỉ công tử. Một cái khác thị vệ cũng lộ ra một bộ tìm tòi nghiên cứu thần sắc, nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Hoàng cao thấp đánh giá. Lạc Khuynh Hoàng cười lạnh nói, giả mạo, ta chưa từng giả mạo. Chẳng lẽ Lạc Vân Chỉ tên này cũng chỉ có đại tướng quân Trường Tử xứng dùng, người bên ngoài không thể dùng. Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, đã kêu Lạc Vân Chỉ thì như thế nào? Bị khí thế của Lạc Khuynh Hoàng làm đồng loạt sừng sốt, hai cái thị vệ nhìn Lạc Khuynh Hoàng, Lạc Khuynh Hoàng khóe môi có chút cong, cười nói, còn nữa Bạch Huynh cũng không có từng giới hạn người đến phá giải ván cờ này, hai vị nếu đã nhất quyết ngăn trở, Lạc mỗ chỉ đành cáo từ vậy. Hai cái thị vệ nghe được Lạc Khuynh Hoàng nói như vậy, không khỏi nhìn nhau. Hai người nguyên bản nhìn Lạc Khuynh Hoàng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, tuy là nam tử, nhưng lại giống như nữ tử, muốn đùa giỡn một phen. Cũng không nghĩ đến, Lạc Khuynh Hoàng lại khí độ chắc tuyệt như vậy, còn xưng hô Bạch đại nhân là Bạch huynh, hai cái đều phải cuống quýt, chỉ sợ đắc tội với đại nhân vật. Lạc công tử không nên tức giận, chúng ta bất quá hay nói giỡn thôi. Công tử mời vào, một cái thị vệ lập tức lấy lòng nhìn về phía Lạc Khuynh Hoàng, cười nói. Lạc Khuynh Hoàng thần sắc không đổi, tự nhiên đi vào đại môn sơn trang. Kim Ngân Sơn Trang nguyên bản là phải có thiệp mời mới có thể vào, nhưng nhân dịp mời người phá giải ván cờ, bởi vậy Lạc Góc Chuyện audio.com, Khuynh Hoàng có thể dễ dàng đi vào. Mà sau khi Lạc Khuynh Hoàng vào Sơn Trang, hai cái thị vệ lộ ra một bộ mạc danh kỳ diệu bộ dáng, ngươi xem ta xem ngươi, trong đó một cái nói, kinh thành bao lâu tự nhiên lại ra một cái phong hoa tuyệt đại Lạc công tử như vậy. Đúng vậy a, theo ta thấy, vị công tử này tuy rằng thiếu vài phần anh khí, nhưng luận khởi dung mạo, sợ cũng chỉ có thất hoàng tử mới có thể đem so sánh, lại không biết là nhân vật như thế nào. Một cái khác thị vệ cũng đi theo phụ họa, Liễu Tư Triệt vì phá ván cờ mà đến, làm phiền hai vị thông truyền. Hai cái thị vệ đang thảo luận, lại nghe một thanh âm cực kỳ dễ nghe. Hai người cuống quýt ngẩng đầu, liền thấy nam tử mặc y phục màu tím cao lớn. Tóc lấy dùng ngọc quan màu tím cột cao, mặt mày thanh tú nhu hòa, mỗi tiếng nói cử động đều có nói không nên lời cao quý cùng tao nhã, nhất là kia màu đen con ngươi ẩn chứa nhiều ý vị, thâm thúy mà mê người. Liễu công tử mời vào, thị vệ phản ứng lại đây lập tức nói. Liễu Tư Triệt cũng không lại chối từ, hướng về phía hai cái thị vệ hơi gật đầu, liền cực kỳ tao nhã thong dong bước vào sơn trang. Hắn khóe môi gợi lên độ cong nho nhỏ, bên trong con ngươi đen tuyền cũng lóe ý cười thản nhiên. Mới vừa rồi hắn đang muốn bái phỏng vào cửa, lại bị Lạc Khuynh Hoàng đi trước. Lạc Khuynh Hoàng tuy rằng thay đổi nam trang, nhưng bộ dạng lại chưa từng thay đổi, qua mắt được này phàm phu tục tử, nhưng làm sao có thể qua mắt Liễu Tư Triệt. Nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng, Liễu Tư Triệt liền theo bản năng thả chậm bước đi, nhường nàng đi vào trước. Cũng do thấy được Lạc Khuynh Hoàng cùng thị vệ một phen đối thoại, không khỏi đối Lạc Khuynh Hoàng cơ trí càng thêm tán thưởng, đối với nàng giàu hoạt một mặt cũng là rất có nhận thức, Liễu Tư Triệt không tự giác nở nụ cười. Thời điểm Liễu Tư Triệt đến nội viện, Lạc Khuynh Hoàng cũng ở đó. Không chỉ Lạc Khuynh Hoàng ở đó, quân Kiền Linh cùng quân Hồng Phong thế nhưng cũng đều ở. Lại nghĩ đến ván cờ bày ra cũng đã mấy ngày, người đến liên tục không dứt nhưng lại không có người có thể phá giải, hắn mới nổi lên hứng thú lại đây nhìn một cái, thật không ngờ, gặp gỡ nhiều quý nhân như vậy. Lạc Khuynh Hoàng cũng bất quá nhất thời hưng chí, lại cũng thật không ngờ ở trong này gặp quân Kiền Linh cùng quân Hồng Phong. Quân Kiền Linh như trước mặc y phục trắng, thoạt nhìn siêu phàm thoát tục, khóe môi còn ôm lấy ý cười ôn hòa vô cùng, đứng ở bên trái bàn cờ có chút nhíu lại mày, tựa hồ là đang ngẫm nghĩ ván cờ. Quân Hồng Phong theo thường lệ một thân hắc y, khiến cho hắn cả người thoạt nhìn càng thêm âm trầm, khóe mắt đôi mày trong lúc đó cũng có vẻ chăm chú, hắn mày cũng gắt gao nhíu lại, tựa hồ cũng đang suy nghĩ đã được một đoạn thời gian. Lạc Khuynh Hoàng có chút xấu hổ nhìn bọn họ hai người, một đen một trắng, một tả một hữu, này tư thế giống như là muốn đánh cờ. Nàng đứng ở một phía khác của bàn cờ cũng bắt đầu quan sát ván cờ đến. Mà quân Kiền Linh cùng quân Hồng Phong tập trung vào ván cờ đến mê mẩn, không có chú ý tới Lạc Khuynh Hoàng đã đến. Lạc Khuynh Hoàng nhìn ván cờ, nhìn kỹ phân bố của quân trắng và quân đen, trong mắt không khỏi hiện lên tia kinh ngạc. Này quân đen từng bước ép sát quân trắng lui không thể lui, này quân trắng đã là phải thua không thể nghi ngờ, Bạch Mộ vì sao cảm thấy này ván cờ còn có giải pháp. Không đúng, Bạch Mộ nếu có thể bày ra này ván cờ chứng minh nhất định vẫn là có. Góc Chuyện audio.com, phá giải phương pháp, nhưng là quân trắng lui không thể lui, bị quân đen thật vây quanh, làm sao có thể thủ thắng. Bàn cờ như chiến trường. Tình huống quân đen cùng quân trắng này, là một phe đã đem một phe khác bao vây, hơn nữa chặt đứt đường lui. Như thế nào để có thể tuyệt địa thủ thắng? Lạc Khuynh Hoàng nhíu lại mày cũng cẩn thận cân nhắc ván cờ. Liễu Tư Triệt nhìn sườn mặt Lạc Khuynh Hoàng, độ cong nhu hòa mà thanh nhã, nhăn mày đều xinh đẹp như vậy. Lạc Khuynh Hoàng giống như tuyệt đại giai nhân từ trong tranh thủy mặc đi ra. Không, theo như hắn thấy, sợ là ngay cả tuyệt đại giai nhân trong tranh thủy mặc cũng không hơn Lạc Khuynh Hoàng được. Liễu Tư Triệt tào nhã đứng ở phía còn lại của bàn cờ, ngưng thần nhìn thế cờ con ngươi vẫn trước sau như một che một tầng sương mù, nhìn không ra cảm xúc biến hóa, thậm chí ngay cả mày cũng không từng động mảy may, chỉ có thể theo khóe môi nhìn ra một nét suy tư. Bạch Mộ từ một nơi bí mật gần đó nhìn thần sắc bốn người. Ván cờ này hắn dùng suốt một ngày thời để có thể tham phá, nhưng là lúc hắn đưa qua cho Quân Khuynh Vũ xem, Quân Khuynh Vũ chính là không chút để ý nhìn thoáng qua, có chút nhăn đầu mày, nửa nén hương thời gian liền phá ván cờ. Quân Kiền Linh cùng Quân Hồng Phong đã nhìn được ước chừng một cái canh giờ, còn chưa nhìn ra phá giải phương pháp. Lạc Khuynh Hoàng cũng đã muốn nhìn hơn một nén nhang, mà Liễu Tư Triệt là vừa vặn nhìn một nén nhang thời gian. Cơ hồ là cùng lúc bốn bàn tay đè lại một quân cờ trắng. Mà quân cờ kia cũng chính là mấu chốt phá giải ván cờ. Bạch Mộ không khỏi tán thưởng nhìn Liễu Tư Triệt cùng Lạc Khuynh Hoàng. Công tử Tư Triệt mưu lược vô song. Quả thật là danh bất hư truyền, bất quá một nén nhang thời gian liền phá được ván cờ, chỉ sợ trong thiên hạ trừ bỏ Quân Khuynh Vũ, không người có thể. Mà Lạc Khuynh Hoàng một nữ tử cũng chỉ dùng một nén nhang hơn một chút liền phá ván cờ. Quả thật đúng là nữ tử Quân Khuynh Vũ coi trọng, rốt cuộc không tầm thường. Lần trước Bách Hoa Thịnh Yến, này hai người cũng đã làm cho Bạch Mộ hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, lần này lại cho hắn thuyết phục. Chính là ngày sau Lạc Khuynh Hoàng sẽ gả cho Quân Khuynh Vũ, tất nhiên sẽ giúp Quân Khuynh Vũ mưu đoạt thiên hạ, là cường đại trợ giúp của Quân Khuynh Vũ. Nhưng Liễu Tư Triệt là con của thừa tướng, cũng chính là người thuộc đảng thái tử, tương lai tất nhiên là cùng Quân Khuynh Vũ đối địch, đối thủ cường đại như thế, e rằng phải nhanh chóng diệt trừ. Bạch Mộ bên này đang ở ngưng thần tự hỏi, bên kia bốn người cũng là bốn đôi mắt nhìn nhau, hai vị đến từ lúc nào? Kiền Linh chuyên tâm vào ván cờ, nhưng lại không chú ý. Quân Kiền Linh thu hồi tay, tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, một bộ tao nhã bộ dáng. Kia ánh mắt xẹt qua Lạc Khuynh Hoàng thời điểm hiện lên một chút kinh dị, cũng là bất động thanh sắc hỏi. Lạc Khuynh Hoàng cũng thu hồi tay, tự nhiên sửa sang lại y bào, mỉm cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp, một nén nhang có thừa. Nghe được Lạc Khuynh Hoàng, Quân Kiền Linh cùng Quân Hồng Phong đều hiện lên thần sắc không thể tin. Bọn họ phá giải này ván cờ đã muốn dùng một cái canh giờ có hơn, mà Lạc Khuynh Hoàng cư nhiên chỉ dùng một nén nhang hơn một chút thời gian, cái này làm sao bọn họ có thể chấp nhận. Lần trước Bách Hoa Thịnh Yến, Lạc Khuynh Hoàng một đạo quân sự chiến lược đề mục đã làm cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa, sau Lạc Khuynh Hoàng một bài thơ tán tụng hoa đào càng cho bọn. Góc truyện audio.com, hắn khâm phục không thôi. Nhiều lần mời mọc Lạc Khuynh Hoàng lại đều lấy tiến cung học y vì từ cự tuyệt, ngày thường ở trong cung gặp được đối bọn họ cũng đều là không mặn không nhạt. Lần trước sinh nhật Lạc Khuynh Hoàng, nhìn thấy trí tuệ của nàng, nghe được nàng tiếng đàn tuyệt bích lại càng làm cho bọn hắn thêm thưởng thức Lạc Khuynh Hoàng. Này Lạc Khuynh Hoàng một thân nam trang, phong hoa tuyệt đại, lại lấy một nén nhang hơn một chút thời gian, phá giải ván cờ bọn họ đã ngây người một canh giờ mới phá giải được, bọn hắn làm sao không sợ hãi. Quả thực kỳ tài cao tuyệt. Quân Hồng Phong tán thưởng nói, hai người nhìn về phía Lạc Khuynh Hoàng ánh mắt hơn vài phần si mê. Lạc Khuynh Hoàng chú ý tới ánh mắt của bọn họ, đoán biết bọn họ nói vậy đã muốn nhận ra nàng, liền cũng không lại làm ra vẻ, cười nói, Khuynh Hoàng bất quá may mắn. Liễu công tử đến so với Khuynh Hoàng càng trễ, mới là kỳ tài cao tuyệt đâu. Theo Lạc Khuynh Hoàng trong lời nói, Quân Kiền Linh cùng Quân Hồng Phong đều nhìn về phía Liễu Tư Triệt, trong mắt không là kinh diễm, mà là thấu xương sát ý. Liễu Tư Triệt chính là con thừa tướng, thân phận của hắn nhất định cùng bọn họ là đối địch, một địch nhân như thế, làm bọn hắn không thể an tâm, hận không thể diệt trừ cho thống khoái. Khuynh Hoàng tiểu thư quá khiêm nhường, Tư Triệt bất quá tới trễ một lát mà thôi. Liễu Tư Triệt tao nhã hướng Lạc Khuynh Hoàng nhẹ nhàng cười, không hề sợ hãi cùng Quân Kiền Linh cùng Quân Hồng Phong đối diện. Lạc Khuynh Hoàng lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn bọn họ ba người hình thành một thế rằng có biến hóa kỳ lạ. Một trắng một đen một tím, đều là phong hoa tuyệt đại. Tuy rằng nếu muốn xem xét cẩn thận có thể thấy Liễu Tư Triệt khí độ tao nhã nổi bật hơn. Tử y bao vây lấy thân hình, khí độ cao quý, ngay cả Quân Kiền Linh cùng Quân Hồng Phong là hai hoàng tử đều so ra kém. Quân Hồng Phong nhìn Liễu Tư Triệt với ánh mắt tràn ngập sát khí, một thân hắc y làm cả người hắn càng phát ra âm trầm, khóe môi gợi lên một chút lãnh liệt tươi cười, thản nhiên nói, Liễu huynh mưu lược vô song, đại ca có thể được Liễu huynh phụ tá, thật sự là rất may mắn. Liễu Tư Triệt nhếch môi, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp, tứ hoàng tử lời ấy sai rồi. Tư Triệt chính là Cầm Quốc thần dân, phụ tá tự nhiên là Cầm Quốc thiên tử. Thái tử nay chưa đăng cơ, lời nói phụ tá hai chữ, không khỏi còn quá sớm. Liễu huynh lời ấy không sai. Quân Kiền Linh cũng là gợi lên một chút bí hiểm tươi cười, nhìn ván cờ thâm ý nói thái tử chưa đăng cơ, hết thảy vẫn là không thể nói trước. Giống như ván cờ này, quân đen thoạt nhìn chiếm hết thượng phong, nhưng vẫn có thể bị quân trắng quật khởi đánh bại. Liễu huynh là người thông minh, càng hy vọng tuyển đúng trận doanh. Đa tạ nhị hoàng tử hảo ý nhắc nhở, Tư Triệt đều có đúng mực. Liễu Tư Triệt khóe môi dạng mở ra một chút cao hoa thanh nhã ý cười, thản nhiên nhìn Quân Kiền Linh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp. Lạc Khuynh Hoàng nghe ba người nói, cũng cười khẽ, trong mắt hàm chứa ý vị không rõ ràng. Quân Hồng Phong người này lòng dạ hẹp hòi, lấy binh quyền được đến địa vị hôm nay, có thể nói dũng mãnh tàn nhẫn có thừa, này mưu trí cũng là phải có đủ. So sánh mà nói, Quân Kiền Linh lại càng có mưu lược. Một phen lời nói, lấy ván cờ luận thế cục hàm ý thái tử chính là kia nhìn như chiếm hết ưu thế quân đen, mà khác hoàng tử khả năng chính là kia quân trắng, chỉ cần đi ra một chiêu. Góc truyện audio.com, tinh diệu, là có thể đem thái tử ưu thế biến mất, hy vọng Liễu Tư Triệt không cần khăng khăng một mực phải chọn lựa minh chủ. Nhưng vấn đề là Quân Kiền Linh thật không nhìn ra được Liễu Tư Triệt. Nàng cùng Liễu Tư Triệt tuy rằng cũng bất quá vài lần gặp gỡ, nhưng con người Liễu Tư Triệt nàng cũng có chút hiểu biết. Muốn Liễu Tư Triệt phản bội gia tộc, phản bội thừa tướng phủ, chọn minh chủ khác, chỉ sợ so với chết còn khó hơn. Lấy tính tình Liễu Tư Triệt, cho dù là biết thái tử không phải là minh chủ, vì gia tộc lợi ích, vì phụ tử thân tình, huynh muội loại tình cảm, hắn cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp thái tử. Thu liễm khởi tinh quang trong mắt, Lạc Khuynh Hoàng lướt qua bàn cờ. Mới vừa rồi kia nhất chiêu phá giải, quân trắng bị vây khốn quân cờ cùng bên ngoài quân trắng hình thành liên thông chi thế, quân đen thoạt nhìn khí thế bức nhân, thế công toàn bộ lại trở thành không chịu nổi nhất kích. Quân Kiền Linh nói không có sai, ván cờ liền giống như nay thế cục, quân Hiền Tề ngồi trên thái tử vị, mẫu phi chính là Đông Cung Hoàng hậu, cậu lại là thừa tướng, thoạt nhìn chiếm hết ưu thế, kỳ thật lại không phải vậy. Thứ nhất, quân Vũ Thần đối với hắn cũng không thật yêu thích. Nói đến quân Vũ Thần thích nhất hoàng tử tự nhiên không có ai khác quân Khuynh Vũ. Nhưng quân Khuynh Vũ biểu hiện ra ngoài là không ham mê đế vị, bởi vậy cũng không có người chú ý tới hắn. Như vậy kế tiếp quân Vũ Thần yêu ái chính là quân Kiền Linh cùng quân Hồng Phong. Thứ hai, hiện tại hoàng hậu thế lực quá lớn, hoàng hậu cũng không dịu dàng khả nhân như trước, làm việc cũng mang khí thế bất nhẫn. Đã muốn khiến cho quân Vũ Thần bất mãn. Hậu cung bên trong, quân Vũ Thần sủng hạnh nhất cũng sớm không phải hoàng hậu, mà là Hinh Phi nương nương. Này Hinh Phi thập tam hoàng tử tuy rằng tuổi quá nhỏ, không thể lập vì thái tử. Nhưng mà, mẫu thân nhị hoàng tử tứ hoàng tử cũng là cực kỳ được sủng ái. Thứ ba, quân Hiền Tề tự thân thực lực không đủ, là tối chí mạng điểm yếu. Quân Kiền Linh này đã muốn hiệp trợ quân Vũ Thần xử lý chính vụ, bên ngoài thanh danh rất tốt, trong triều không thiếu đại thần bị hắn thu mua, ngay cả nàng phụ thân đại tướng quân Lạc Nguyên cũng đã muốn cùng quân Kiền Linh có kết minh ý nguyện. Mà quân Hồng Phong thì là nắm thực binh quyền, thực lực không thể khinh thường. Quân Hiền Tề trừ bỏ mẫu hậu cùng cậu, chỉ sợ không có ưu thế khác. Hơn nữa ưu thế của quân Hiền Tề, lại bị quân Vũ Thần kiêng kỵ. Nếu là nàng đoán không sai, hoàng hậu thất sủng, thừa tướng thế lực suy yếu chính là tất yếu. Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng có chút cong, bất quá tất cả mọi người đều không nghĩ đến, hoàng tử có thực lực nhất, không phải nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử, mà là quân Khuynh Vũ. Quân Khuynh Vũ tuy rằng thoạt nhìn bất cần đời, kỳ thật lại mưu lược thâm sâu, tuy rằng thoạt nhìn không có thế lực, kỳ thật thực lực ẩn nấp lại rất kinh người. Chỉ sợ quân Khuynh Vũ mới chính là quân trắng kia. Chính xác là bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước ở ngay phía sau. Ngày sau chuyện tình chỉ sợ sẽ làm cho quân Kiền Linh cùng quân Hồng Phong phải bất ngờ. Nếu ván cờ đã phá, chúng ta không bằng đi ra ngoài du hồ. Quân Kiền Linh nâng mắt ôn hòa nhìn về phía Lạc Khuynh Hoàng, trong mắt che giấu không được nóng cháy, hắn cười nói, Liễu huynh cùng Khuynh Hoàng tiểu thư xưa nay đều bận rộn, khó có thể gặp gỡ, không biết hai vị có đồng ý. Lạc Khuynh Hoàng lông mi cụp xuống, che giấu đôi mắt hắc. Góc truyện audio.com, Bạch Phân Minh, nàng cũng không muốn cùng quân Kiền Linh đi ra ngoài. Thậm chí ngay cả liếc mắt một cái cũng không nguyện ý nhìn hắn, bởi vì nàng sợ hãi nhìn nhiều một lát nàng sẽ khống chế không được chính mình hận ý. Bị vu oan thất trinh đau đớn, hận ý bản thân con bị hãm hại, tuyệt vọng bản thân ca ca bị giết. Nàng một khắc đều sẽ không quên, chỉ cần nhìn đến quân Kiền Linh một cái, nàng sẽ lại nhớ tới những thời khắc giống như ác mộng này. Nhưng là nàng không thể cự tuyệt. Nếu là nàng hiện tại cự tuyệt quân Kiền Linh, sẽ cấp đại tướng quân phủ mang đến phiền toái. Những người khác nàng có thể không cần, nhưng là Lạc Vân chỉ nàng không thể không để ý. Lấy Quân Kiền Linh trí tuệ có thể đủ nhìn ra được nàng cùng Lạc Khuynh Quốc, Lạc Khuynh Thành bất hòa, Lạc Nguyên lại là Quân Kiền Linh vạn vạn không dám đắc tội, như vậy nếu là nàng đắc tội Quân Kiền Linh cũng chỉ có theo Lạc Vân chỉ trên người xuống tay. Thứ hai, nàng nếu là thật tuyệt tình đối với Quân Kiền Linh, sẽ khiến cho Quân Kiền Linh oán hận, như vậy chính là Lạc Khuynh Thành mong đợi, nàng làm sao có thể làm cho Lạc Khuynh Thành được đắc ý như vậy. Thứ ba, nàng cũng muốn mượn lần du hồ này nhìn xem tâm tư Quân Kiền Linh, đồng thời cũng tiến thêm một bước để hiểu biết một chút Liễu Tư Triệt người này. Bình tĩnh mà xem xét, Liễu Tư Triệt tuy rằng cùng nàng ở vị trí đối địch nhưng nàng cũng không chán ghét Liễu Tư Triệt mà lại thưởng thức tài hoa của hắn, lại có lẽ là việc làm của hắn ở sinh nhật nàng, làm nàng có chút cảm động. Nếu nhị hoàng tử thịnh tình mời đãi, Khuynh Hoàng liền từ chối thì thật bất kính. Lạc Khuynh Hoàng gợi lên một chút ôn hòa mà xa cách tươi cười, đối Quân Kiền Linh nói, của nàng đôi mắt buông xuống, tránh cho cùng Quân Kiền Linh ánh mắt nhìn thẳng. Liễu Tư Triệt vốn muốn ôn hòa từ chối, nhưng là nghe được Lạc Khuynh Hoàng đáp ứng, một chút do dự, liền cũng thanh nhã đáp, Tư Triệt thật vinh hạnh. Con người như có như không quét về phía Lạc Khuynh Hoàng. Vì sao hắn cảm thấy Lạc Khuynh Hoàng thời điểm đối mặt Quân Kiền Linh thái độ có chút kỳ quái? Xem trong mắt nàng rõ ràng cực lực khắc chế cái gì đó cảm xúc thoạt nhìn xa cách đạm mạc lại giống như không phải như vậy. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Quân Kiền Linh người này tâm tư sâu đậm, lần này mời bọn hắn cùng du hồ cũng không biết có cái gì duyên cớ, nếu là làm cho Lạc Khuynh Hoàng một người cùng Quân Kiền Linh đi, hắn thực có chút lo lắng. Nghĩ đến đây, Liễu Tư Triệt khóe môi tràn ra một chút tự giễu tươi cười. Lạc Khuynh Hoàng như thế trí tuệ, muốn hắn lo lắng cái gì? Mà hắn, lấy lập trường gì mà đi lo lắng? Lạc Khuynh Hoàng là Lạc Nguyên nữ nhi, đại tướng quân phủ cùng thừa tướng phủ xưa nay bất hòa, hắn không nên như vậy quan tâm nàng. Quân Hồng Phong miễn cưỡng liếc Quân Kiền Linh một cái, trong lỗ mũi mặt phát ra một tiếng hừ lạnh. So diễn trò, hắn vĩnh viễn cũng kém hắn này nhị ca. Đợi cho trừ bỏ Quân Hiền Tề, hắn kế tiếp đối phó chính là Quân Kiền Linh. Bất quá việc cấp bách trước mắt vẫn là nghĩ biện pháp ban đổ Quân Hiền Tề trọng yếu hơn. Nhị ca đã mời trước, Hồng Phong cũng không tốt đoạt đi thiện ý. Nếu là ngày sau có rảnh, hai vị cần phải nể mặt cho Hồng Phong mang hai vị đang du ngoạn. Quân Hồng Phong mỉm cười nói, nhất định, Lạc Khuynh Hoàng cùng Liễu Tư Triệt đạm cười ứng phó nói. Quân Hồng Phong nói xong, thật sâu nhìn Quân Kiền Linh một cái. gocchuyenaudio.com, liền ly khai Kim Ngân Sơn Trang, Lạc Khuynh Hoàng cùng Liễu Tư Triệt cũng theo Quân Kiền Linh một đường đến ven hồ. Thật ra Quân Kiền Linh nguyên bản cũng đang chuẩn bị du hồ, trùng hợp gặp Lạc Khuynh Hoàng cùng Liễu Tư Triệt liền mời bọn họ đồng du, vì vậy con thuyền sớm đã chuẩn bị tốt. Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên đứng ở ven hồ nhìn con thuyền. Con thuyền cực kỳ tráng lệ, thoạt nhìn rất hùng vĩ, tràn ngập hoàng gia khí phái, đẹp đẽ quý giá, bên trong lại ẩn ẩn có lịch sự tao nhã, không có vẻ quá mức hoa lệ. Chính như cùng Quân Kiền Linh một thân, thoạt nhìn thật ung dung rộng lượng. Nhưng mà bề ngoài vĩnh viễn chỉ là bề ngoài. Ai biết này ung dung rộng lượng bên trong là như thế nào vặn vẹo hẹp hòi lòng dạ. Ai lại biết này hoa lệ bên trong là có hoa mà không có quả. Thuyền của nhị hoàng tử thật sự là khí phái bất phàm a. Lạc Khuynh Hoàng nhìn con thuyền, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quân Kiền Linh nghe được Lạc Khuynh Hoàng tán thưởng con thuyền, lập tức mâu quang lóe sáng nhìn về phía Lạc Khuynh Hoàng, đã thấy ánh mắt Lạc Khuynh Hoàng chính là thản nhiên nhìn quét hắn con thuyền, cũng không nhìn về phía hắn, không khỏi có chút thất vọng. Hắn nhìn Lạc Khuynh Hoàng trong mắt cũng tràn ngập phức tạp cảm xúc. Trước mắt Lạc Khuynh Hoàng cùng nàng trong lời nói của Lạc Khuynh Thành thật là sai lệch như thiên địa. Lạc Khuynh Thành nói cho hắn, Lạc Khuynh Hoàng thực ác độc hơn nữa ngu dốt không chịu nổi. Nhưng là hắn thấy, nàng là trí tuệ vô song. Lạc Khuynh Thành nói Lạc Khuynh Hoàng đối hắn rất là chán ghét, một lòng thích thất đệ quân Khuynh Vũ. Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy, thì Lạc Khuynh Hoàng tựa hồ cũng không chán ghét hắn, về phần hay không thích quân Khuynh Vũ, hắn cũng không nhìn ra. Chú ý tới Quân Kiền Linh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Lạc Khuynh Hoàng gợi lên một chút thản nhiên ý cười, trêu chọc nói, nhị hoàng tử chẳng lẽ là luyến tiếc làm cho Khuynh Hoàng lên thuyền. Làm sao lại là như vậy, Khuynh Hoàng tiểu thư thỉnh, Liễu huynh thỉnh. Quân Kiền Linh vội vàng làm cái tư thế mời khách, Lạc Khuynh Hoàng cùng Liễu Tư Triệt liền tự nhiên hào phóng lên thuyền. Trên thuyền đã chuẩn bị tốt rượu ngon món ngon, mấy người nhìn cảnh hồ mà đối ẩm, tịch gian có một lời không một câu trò chuyện thiên. Quân Kiền Linh thể hiện đối với hai người vô cùng thân thiết thiện ý. Nếu không phải đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của Quân Kiền Linh đời trước, Lạc Khuynh Hoàng thật muốn cảm thấy Quân Kiền Linh là cái người khiêm tốn ôn hòa. Nghe nói Khuynh Hoàng tiểu thư cùng thất đệ quan hệ thực không sai. Quân Kiền Linh hướng về Lạc Khuynh Hoàng liếc mắt một cái, vu vơ hỏi một câu. Lạc Khuynh Hoàng nắm ly rượu thủ có chút chặt chẽ, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn thẳng Quân Kiền Linh, mạc danh kỳ diệu nói, không biết nhị hoàng tử nghe ai nói. Quân Kiền Linh không ngờ tới Lạc Khuynh Hoàng lại như thế hỏi lại. Nếu nói hắn là nghe Lạc Khuynh Thành lời nói, không khỏi bại lộ hắn cùng Lạc Khuynh Thành có quan hệ. Hắn đối Lạc Khuynh Thành nguyên bản là có vài phần thích ý, nhưng gần đây, hắn càng phát ra cảm thấy Lạc Khuynh Thành không giống mặt ngoài như vậy ôn nhu lương thiện am hiểu ý người, ngược lại là cái giấu giếm tâm cơ. Không phải nói hắn không thích có tâm kế nữ tử, chính là Lạc Khuynh Thành tâm cơ không khỏi quá mức hẹp hòi âm độc, nửa điểm cũng không có giống Lạc Khuynh Hoàng như vậy phong hoa tuyệt đại đại trí tuệ. Sau vài lần tiếp xúc hắn nhưng thật ra thích Lạc Khuynh Hoàng hơn. Nguyên bản hắn, gocchuyenaudio.com, tiếp cận Lạc Khuynh Thành cũng là để làm cho Lạc Khuynh Thành thay hắn nói tốt vài câu, có thể dễ dàng xuống tay cưới được Lạc Khuynh Hoàng, lấy được ủng hộ của Lạc Nguyên, chậm rãi bành trướng thế lực. Âm thầm quan sát quân Hồng Phong cùng quân Hiền Tề tranh đấu, làm ngư ông đắc lợi. Lại thật không ngờ vài lần tiếp xúc xuống, hắn lại thật sự đối Lạc Khuynh Hoàng động tâm. Cho nên nghe được Lạc Khuynh Thành nói cho hắn, Lạc Khuynh Hoàng trong lòng yêu thích chính là quân Khuynh Vũ, liền làm hắn có chút cáu giận. Quân Khuynh Vũ xưa nay được quân Vũ Thần sủng ái, hắn liền có chút khó chịu, nhưng tuy là quân Vũ Thần cực sủng ái hắn, hắn cũng là bất cần đời, không thành họa lớn, hắn cũng định đợi cho tới lúc hắn đăng cơ đế vị mới đối phó quân Khuynh Vũ. Nhưng mà nếu là Lạc Khuynh Hoàng thích quân Khuynh Vũ, như vậy hắn sẽ trước tiên đối phó quân Khuynh Vũ, chỉ là lời đồn thôi. Quân Kiền Linh cười ứng chi, Lạc Khuynh Hoàng cũng là hiểu được. Biết nếu là làm cho quân Kiền Linh biết nàng trong lòng chính là quân Khuynh Vũ tất nhiên sẽ khiến cho quân Kiền Linh đối phó quân Khuynh Vũ trước thời hạn. Trước không nói đến quân Kiền Linh hay không đối nàng có ý chỉ dựa theo quân Kiền Linh kế hoạch cũng là phải cưới nàng, nếu nàng trong lòng có người khác tất nhiên sẽ khiến cho quân Kiền Linh nổi lên sát ý. Nàng vạn vạn không thể làm cho quân Kiền Linh biết lòng của nàng. Nhưng nếu là nàng minh xác tỏ vẻ trong lòng không có ai tất nhiên sẽ khiến cho quân Kiền Linh tiếp tục thế cộng, kế tiếp muốn ứng phó quân Kiền Linh, lại là rất nhiều phiền toái. Mà thời gian lâu, quân Kiền Linh tất nhiên sẽ có nhiều suy nghĩ. Như vậy, chỉ có thể, nghĩ đến đây, Lạc Khuynh Hoàng nhanh hướng về Liễu Tư Triệt liếc mắt, làm ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng, giải thích nói, nếu nhị hoàng tử cũng nói là lời đồn kia tự nhiên không thể tin. Khuynh Hoàng thừa nhỏ tập thi thư lễ nghi, nhận định phu quân tự nhiên cũng nên là người khiêm tốn. Thất hoàng tử tuy là phong hoa tuyệt đại, tuy nhiên danh tiếng quá mức nổi trội, không phải là Khuynh Hoàng trong lòng tương ứng. Lạc Khuynh Hoàng lời này vừa nói ra, quân Kiền Linh liên tục biến đổi tâm tình. Lạc Khuynh Hoàng đã muốn minh xác tỏ vẻ ra nàng không thích quân Khuynh Vũ, như vậy hắn liền có thể yên tâm, đối phó quân Khuynh Vũ chuyện tình ngày sau bàn lại, nay quân Khuynh Vũ chịu quân Vũ Thần sủng ái, lại đối ngôi vị hoàng đế không có uy hiếp, chỉ cần Lạc Khuynh Hoàng không thích hắn, hắn vẫn có thể cùng quân Khuynh Vũ kết giao tốt. Nhưng là nghe Lạc Khuynh Hoàng trong lời nói ý tứ, giống như đã muốn có người trong lòng. Đây cũng không phải là một chuyện tốt, người khiêm tốn, này tiêu chuẩn hắn cũng phù hợp nhưng là xem Lạc Khuynh Hoàng bộ dáng, rõ ràng không phải hướng vào hắn. Nàng mới vừa nói vừa nhìn Liễu Tư Triệt liếc mắt một cái, đối Liễu Tư Triệt rất ý tứ. Nghĩ đến cũng hợp lý, ở Bách Hoa Thịnh Yến, Liễu Tư Triệt đáp ra nàng sở ra đề mục, nàng đối Liễu Tư Triệt là thêm tán thưởng. Ở thời điểm sinh nhật nàng, Liễu Tư Triệt bởi vì lo lắng nàng trúng kế tự động thân mà ra, muốn đánh đàn trước nàng, nàng tuy quả quyết cự tuyệt nhưng biểu tình tựa hồ rất là cảm động. Hôm nay xem bọn hắn hai người ngôn hành cũng thật tình ăn ý. Hay là bọn họ hai cái đã có cái quan hệ gì? Nhưng cũng không đúng, đại tướng quân phủ cùng thừa tướng phủ bất hòa, bọn họ hai cái làm sao có thể xả đến một khối đâu. Mặc kệ thế nào, một khi bị hắn phát hiện lạc. gocchuyenaudio.com Khuynh Hoàng trong lòng thật là Liễu Tư Triệt, hắn sẽ không thể tọa sơn quan hổ đấu, không thể để quân Hồng Phong tự chậm rãi đối phó quân Hiền Tề, phải âm thầm giúp quân Hồng Phong một phen, chạy nhanh phế đi thái tử vị. Nếu không làm cho đại tướng quân phủ cùng thừa tướng phủ liên hợp lại thì thật là vô cùng ổn. Lạc Khuynh Hoàng cẩn thận quan sát quân Kiền Linh biểu tình, biết nàng mới vừa rồi lời nói đã có tác dụng. Như vậy, không những được bỏ rơi được thế công theo đuổi của quân Kiền Linh, hơn nữa có thể khiến cho quân Kiền Linh cảnh giác nhanh chóng quân Hiền Tề cùng thừa tướng một nhà động tác. Cứ như vậy, sẽ khiến cho quân Kiền Linh, quân Hồng Phong cùng thái tử nhất mạch tranh đấu, kết quả tất nhiên là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó quân Khuynh Vũ là có thể làm ngư ông đắc lợi. Nhưng tất cả có thành công hay không, còn muốn xem Liễu Tư Triệt phối hợp có được không? Liễu Tư Triệt thông minh như vậy, tâm tư của nàng chỉ sợ là không thể gạt được, nếu là Liễu Tư Triệt giáp mặt vạch trần nàng, đó là bất lợi vô cùng, không chỉ có như thế, lại còn là thật mất mặt. Người khiêm tốn, Kiền Linh xem ra Liễu huynh nhưng thật ra thực phù hợp a. Quân Kiền Linh nhìn Lạc Khuynh Hoàng liếc mắt một cái, lại nhìn Liễu Tư Triệt liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói. Liễu Tư Triệt con ngươi đen như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, nhìn không thấu hắn giờ phút này tâm tình như thế nào. Bị Quân Kiền Linh đề cập cũng không thấy hắn có bao nhiêu dao động, chính là thản nhiên cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Lạc Khuynh Hoàng nhìn đến Liễu Tư Triệt hành động, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nếu là Liễu Tư Triệt trước mặt Quân Kiền Linh vạch trần mưu kế của nàng, như vậy sẽ không khiến cho Quân Kiền Linh đối phó Quân Hiền Tề, mà ngược lại sẽ khiến cho Quân Kiền Linh đối của nàng nổi lên địch ý cùng tìm tòi nghiên cứu, đem chính nàng đẩy vào cạm bẫy. Nhị hoàng tử quá khen, nếu nói đến người khiêm tốn, Tư Triệt sao bằng nhị hoàng tử. Liễu Tư Triệt chậm rãi buông ly rượu, tựa hồ là không để ý quét Lạc Khuynh Hoàng liếc mắt một cái, cong môi đáp. Lạc Khuynh Hoàng theo cái liếc mắt đầy thâm ý của Liễu Tư Triệt cảm giác được Liễu Tư Triệt cơ trí, nàng nghi hoặc nhìn Liễu Tư Triệt. Liễu Tư Triệt thật nhìn không ra mục đích của nàng sao? Nếu nhìn không ra, vì sao vừa rồi ánh mắt nhìn nàng tràn ngập thâm ý? Nếu là đã nhìn ra, vì sao không vạch trần nàng? Quân Kiền Linh nghe được Liễu Tư Triệt trả lời, trong mắt vẫn như cũ có vài phần tìm tòi nghiên cứu, khóe môi gợi lên một chút ôn hòa tươi cười, nói, Liễu Huynh thật là quá khen. Mấy người lại uống vài ly rượu, sắc trời dần dần u ám. Lạc Khuynh Hoàng liền nói phải về phủ, Quân Kiền Linh cũng không có ở lâu. Bản điện còn có chút sự, không bằng Liễu Huynh hãy đưa Khuynh Hoàng tiểu thư hồi phủ đi. Quân Kiền Linh có thâm ý nhìn Lạc Khuynh Hoàng cùng Liễu Tư Triệt ý vị thâm trường nói. Lạc Khuynh Hoàng ánh mắt lóe lóe, không lên tiếng xem như cam chịu. Mà Liễu Tư Triệt cũng chỉ là cười nhẹ ôn hòa thanh nhã vì Lạc Khuynh Hoàng dẫn đường. Làm phiền Liễu công tử. Lạc Khuynh Hoàng nhĩ lực hơn người, tự nhiên nghe được Quân Kiền Linh theo đuôi có tiếng bước chân. Chắc là Quân Kiền Linh nổi lên lòng nghi ngờ, muốn nhìn xem nàng cùng Liễu Tư Triệt đến tột cùng có hay không có tư tình. Liễu Tư Triệt ôn hòa nhìn về phía Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi ôm lấy ý tứ hàm xúc không rõ tươi cười, đáp nhấc tay chi. Gocchuyenaudio.com, Lạc Khuynh Hoàng tiểu thư không cần để ở trong lòng. Lạc Khuynh Hoàng cơ hồ không dám nhìn thẳng vào Liễu Tư Triệt. Bình tĩnh mà xem xét Liễu Tư Triệt đối đãi nàng thực không sai, nhưng là nàng lại muốn lợi dụng Liễu Tư Triệt trong lòng không khỏi có chút băn khoăn. Nhưng là nàng cùng Liễu Tư Triệt nhất định chỉ có thể bị vây ở đối địch hai mặt, cho dù nàng hôm nay không lợi dụng hắn, bọn họ ngày sau cũng sẽ tính kế nhau. Vì không liên lụy đến Quân Khuynh Vũ, nàng chỉ có thể thực xin lỗi Liễu Tư Triệt. Nghĩ đến đây, Lạc Khuynh Hoàng cố ý dưới chân mềm nhũn hướng Liễu Tư Triệt ngã đi qua. Liễu Tư Triệt nhìn đến Lạc Khuynh Hoàng khuynh đảo thân mình, vội vàng thân thủ đỡ lấy Lạc Khuynh Hoàng, thân thiết hỏi, thế nào? Không có việc gì đi, đi theo bọn họ phía sau Quân Kiền Linh rõ ràng hơi thở bất ổn, thấy như vậy một màn, liền phẫn nộ phất tay áo rời đi. Lạc Khuynh Hoàng nghe được Quân Kiền Linh phất tay áo rời đi tiếng bước chân, mới chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Liễu Tư Triệt thật có lỗi cười, nói, Khuynh Hoàng không ngại. Liễu Tư Triệt thản nhiên nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Đồng tử trong suốt mà đen đặc che một tầng thản nhiên sương mù, rõ ràng thấy rõ ràng hắn trong mắt có cảm xúc, nhưng là Lạc Khuynh Hoàng lại cảm giác được rõ ràng trên người hắn chợt lóe qua đau thương. Kia đau thương đậm đặc cơ hồ ở trong nháy mắt bao phủ Lạc Khuynh Hoàng, làm cho nàng cũng bị cuốn hút, cảm giác được nồng đậm áp lực, nhưng là chính là trong nháy mắt mà thôi, kia đau thương lại giống như biến mất vô tung vô ảnh. Phía trước chính là tướng quân phủ, Tư Triệt sẽ chỉ đưa đến đây. Liễu Tư Triệt thu liễm cảm xúc thản nhiên chỉ tướng quân phủ ở xa xa ôn hòa nói. Lạc Khuynh Hoàng hướng về phía Liễu Tư Triệt gật đầu mỉm cười cũng không quay đầu lại mà rời đi. Liễu Tư Triệt vẫn nhìn cho đến khi bóng dáng Lạc Khuynh Hoàng biến mất ở trước mắt mới xoay người rời đi. Thế nhân đều chỉ biết hắn chỉ thông mưu lực không hiểu võ công, lại không biết hắn cũng võ công chắc tuyệt. Thế gian sợ chỉ có Lưu Cảnh công tử có thể so hơn kém với hắn. Quân Kiền Linh đi theo hắn phía sau, hắn biết. Lạc Khuynh Hoàng là cố ý té ngã, hắn cũng biết. Nhưng hắn vẫn theo bản năng đỡ nàng, vẫn là nhịn không được quan tâm nàng. Tựa như hắn rõ ràng biết lời nói của Lạc Khuynh Hoàng ở trên thuyền sẽ mang đến hậu quả như thế nào, hắn vẫn không đành lòng vạch trần nàng. Hắn biết sự đành lòng có lẽ sẽ thương hại đến gia tộc của hắn, nhưng là, hắn từ nhỏ liền vì gia tộc mà sinh ra, lúc này, cho phép hắn tùy hứng một lần đi. Nhưng là vì sao tâm lại đau như vậy? Tám nhảm ing tương đương tương đương tương đương. Tiểu sảnh, đọc bộ nào cũng thấy tội mấy anh nam phụ hết sức nam phụ Liễu Tư Triệt còn đặc biệt thâm tình nữa tê. Tê oa oa oa thương anh ấy quá đi. Tiếu, yên tâm đi, Triệt ca còn tranh với Vũ ca đến hết chuyện lua cách chương.